Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 534, tiến đánh Thất Tinh Thành. Thất Tinh Thành bên ngoài, từng nhánh từ pháp lực cảnh hồn tộc võ giả dẫn đội tuần tra. Tại Thất Tinh Thành trong vòng phương viên trăm dặm bầu trời cùng đất liền tuần tra. Một phương diện phòng ngừa có người lẻn vào Thất Tinh Thành phụ cận, đối với Thất Tinh Thành tạo thành uy hiếp. Một bên mì làm mồi nhử hấp dẫn nhân tộc cường giả đến đây săn giết. Tới gần đến Thất Tinh Thành ngoài trăm dặm Dương Phong, nhìn thoáng qua tại thiên không cùng mặt đất bên trên hồn tộc đội tuần tra, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, vung tay lên, một vạn thôn phệ quân đoàn từ động thiên thế giới ở trong đi ra, chia hai bộ phận, hướng lên bầu trời cùng mặt đất bên trên hồn tộc đội tuần tra phương hướng nhào tới. Địch tập, địch tập, địch tập. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện thôn phệ quân đoàn, bầu trời cùng mặt đất bên trên hồn tộc đội tuần tra ngay đầu tiên liền phát ra báo động thê lương, thanh âm vang dội cấp tốc truyền bá, bao phủ phương viên khoảng cách mấy chục dặm, rút lui, rút lui. Phát ra báo động thê lương đằng sau, bầu trời cùng mặt đất bên trên hồn tộc đội tuần tra đội trưởng vội vàng lớn tiếng hạ lệnh, cũng trước tiên hướng Thất Tinh Thành phương hướng bỏ chạy mà đi. Chỉ là, đội tuần tra đội viên mạnh nhất cũng chính là pháp lực cảnh thực lực tu vi. Đối mặt kém cỏi nhất cũng nắm giữ kim đan đỉnh phong chi cảnh thực lực tu vi thôn phệ quân đoàn. Căn bản trốn không thoát, thân hình vừa mới chớp động, liền bị thôn phệ quân đoàn binh sĩ truy bên trên. Trong tay trường thương màu đen gắng sức đâm một phát, liền đem đội tuần tra đội viên đánh giết, hóa thành từng viên hồn châu, bị thôn phệ quân đoàn binh sĩ thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Tiêu tán linh hồn năng lực cũng bị thôn phệ quân đoàn binh sĩ hấp thu thôn phệ, hóa thành thôn phệ quân đoàn binh sĩ tiến hóa tư lương, đem bầu trời cùng mặt đất bên trên đội tuần tra biến mất sạch sẽ đằng sau. Dương Phong liền vung tay lên, mang theo thôn phệ quân đoàn, trực tiếp hướng Thất Tinh Thành phương hướng bay đi. Dương Phong mang theo thôn phệ quân đoàn vừa mới bay ra trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, liền gặp được mấy vạn tên pháp lực cảnh cùng tiên thiên cảnh hồn tộc chiến sĩ. Tại mấy trăm tên hồn tộc kim đan cảnh dẫn dắt phía dưới, trực tiếp nghênh tiếp thôn phệ quân đoàn, một bộ mong muốn đem thôn phệ quân đoàn vây giết bộ dáng. Thấy tình cảnh này, thôn phệ quân đoàn trưởng Dương Thiên vung tay lên. Một vạn thôn phệ quân đoàn binh sĩ liền nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, giơ lên trong tay trường thương màu đen, hướng về phía trước nhẹ nhàng đâm một phát, chỉ thấy được từng đạo hắc sắc thương ảnh như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng hồn tộc đại quân vị trí đâm nhanh mà đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, hơn vạn nói hắc sắc thương ảnh hung hăng đâm vào hồn tộc ngay trong đại quân, từng người hồn tộc chiến sĩ bị vô tình ám sát, hóa thành từng viên hồn châu, rớt xuống đất bên trên. Giết, một kích xử lý hơn vạn tên hồn tộc chiến sĩ đằng sau, thôn phệ quân đoàn trưởng Dương Thiên vung tay lên, giơ lên trong tay trường thương màu đen, trước tiên hướng hồn tộc đại quân vị trí vọt tới. Cùng lúc đó, hơn vạn tên thôn phệ quân đoàn binh sĩ cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, theo sát tại Dương Thiên sau lưng, hướng hồn tộc đại quân vị trí giết tới. Rất nhanh, Dương Thiên liền giết vào đến hồn tộc ngay trong đại quân. Thần hạch cảnh đỉnh phong uy áp mạnh mẽ phóng xuất ra, làm chung quanh hồn tộc chiến sĩ động tác cứng đờ, xa vào đến ngốc tả bên trong. Trong tay trường thương màu đen quét ngang mà ra, từng người hồn tộc chiến sĩ bị phá hủy, hóa thành từng viên hồn châu rớt xuống đất bên trên. Ngay sau đó, hơn vạn tên thôn phệ quân đoàn binh sĩ chạy tới hồn tộc đại quân bên cạnh, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay trường thương màu đen, hướng hồn tộc đại quân bày ra hung mãnh công kích, đem từng người hồn tộc chiến sĩ vô tình oanh sát. Hồn tộc mấy vạn ngay trong đại quân tối cường giả cũng chỉ có kim đan cảnh thực lực tu vi. Đối mặt kém cỏi nhất cũng nắm giữ kim đan đỉnh phong chi cảnh thôn phệ quân đoàn binh sĩ. Căn bản không phải đối thủ, liền chạy trốn chỗ trống cũng không có. Rất nhanh liền bị thôn phệ quân đoàn chém giết hầu như không còn. Hóa làm mấy vạn mai hồn châu, tiêu tán linh hồn năng lực, cũng bị thôn phệ quân đoàn binh sĩ thôn phệ hết sạch. Trở thành thôn phệ quân đoàn binh sĩ tiến hóa tư lương. Theo ta giết, xử lý mấy vạn tên hồn tộc chiến sĩ đằng sau. Dương Thiên vung tay lên, hóa thành một nói hồng sắc thiểm điện, trực tiếp hướng thất tinh thành phương hướng đuổi giết mà đi. Những nơi đi qua, tất cả cản đường hồn tộc đội tuần tra nhau nhau bị thứ nhất thương oanh sát. Không có một cái hồn tộc chiến sĩ là hắn hợp lại tướng. Cùng lúc đó, hơn vạn tên thôn phệ quân đoàn binh sĩ, tại Dương mà cùng Dương Huyền dẫn dắt phía dưới, theo sát tại Dương Thiên sau lưng, trực tiếp thẳng hướng thất tinh thành, khoảng cách trăm dặm chớp mắt mà qua. Hơn vạn tên thôn phệ quân đoàn binh sĩ, tại Dương Thiên Dương mà Dương Huyền dẫn dắt phía dưới, tại thất tinh thành thủ vệ chưa kịp phản ứng trước đó, liền giết tới thất tinh thành. Hướng thất tinh thành khởi xướng hung mãnh tiến công. Thất tinh thành tường thành bên trên hồn tộc thủ vệ mặc dù cao to 50 vạn, nhưng đại bộ phận đều là pháp lực cảnh cùng tiên thiên cảnh pháo hôi. Chỉ có một số nhỏ tinh anh chiến sĩ là kim đan cảnh vũ giả. Cực một số nhỏ thống lĩnh là thần hạch cảnh võ giả. Đối mặt thôn phệ quân đoàn đột nhiên tập kích, căn bản không phải đối thủ. Tại chiến đấu ngay từ đầu liền biến thành bị tàn sát đối tượng. Hóa thành từng viên hồn châu, tiêu tán linh hồn năng lực cũng trở thành thôn phệ quân đoàn tiến hóa tư lương. Địch tập, địch tập, địch tập, từng đạo báo động thê lương thanh âm, không ngừng tại thất tinh thành bên trên bầu trời vang lên. Rõ ràng truyền khắp thất tinh thành mỗi một cái góc, thất tinh thành ở trong hồn tộc chiến sĩ. Lập tức tại riêng phần mình thống lĩnh dẫn dắt phía dưới, từ chú mà tuôn ra, hướng tường thành phương hướng bay đi. Thất tinh thành phủ thành chủ, ba tên đang tại tổ chức hội nghị cấp cao nguyên thần cảnh tầng thứ nhất trung kỳ hồn tộc cường giả, cũng là ba cái hồn tộc bộ lạc thủ lĩnh hồn vĩnh, hồn thành văn, hồn hạo vũ, nghe phía bên ngoài truyền đến thê lương âm thanh cảnh báo, nhíu mày, lập tức phái người ra đi tìm hiểu tình huống. Rất nhanh, tìm hiểu tình báo thám tử liền trở về tới phủ thành chủ đại điện. Hướng hồn vĩnh, hồn thành văn, hồn hạo vũ ba người tiến hành báo cáo chi tiết. Nghe được chỉ có tiến đánh thất tinh thành nhân tộc võ giả chỉ là vạn người đằng sau. Hồn vĩnh, hồn thành văn, hồn hạo vũ ba người liền không có để ý. Với tư cách liên quân thủ lĩnh hồn vĩnh hơi chần chờ, liền đối với đại điện ở trong một tên nửa bước nguyên thần cảnh võ giả phân phó nói. Hồn nêu lên, người dẫn dắt 500 thần hạch cảnh chiến sĩ, 10 vạn kim đan cảnh chiến sĩ, đi đem xâm lấn nhân tộc võ giả tiêu diệt. Vâng, thủ lĩnh, hồn vĩnh vừa mới nói ra, một tên nửa bước nguyên thần cảnh hồn tộc võ giả liền đứng lên lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền xoay người rời đi phủ thành chủ đại điện, mang theo hồn tộc tinh nhuệ, hướng thất tinh thành tường thành phương hướng chạy tới, làm hồn nêu lên dẫn dắt hồn tộc chiến sĩ tinh nhuệ. Chạy tới thất tinh thành tường thành chỗ lúc, thất tinh thành thành trên tường 50 vạn hồn tộc chiến sĩ đã thiệt hại hầu như không còn. Toàn bộ hóa thành từng viên hồn châu, bị thôn phệ quân đoàn thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Mấy trăm tên thôn phệ quân đoàn binh sĩ càng là đang hấp thu đại lượng tiêu tán linh hồn năng lực đằng sau, đột phá kim đan cảnh bình cảnh, tấn thăng làm thần hạch cảnh võ giả, thực lực cùng sức chiến đấu tăng nhiều. Giết, nhìn thấy hồn nêu lên mang theo hơn 10 vạn tên hồn tộc chiến sĩ tinh nhuệ đuổi giết mà đến. Thôn phệ quân đoàn trưởng Dương Thiên Nhãn tình sáng lên. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay trường thương màu đen. Trước tiên hướng hồn nêu lên dẫn đầu hồn tộc đại quân phương hướng giết tới. Theo ta giết sạch bọn họ. Nhìn thấy thôn phệ quân đoàn hướng chính mình vị trí công kích mà đến. Hồn nêu lên trong mắt hàn quang lóe lên. Lập tức vung tay lên. Nắm chặt trong tay cực phẩm pháp khí phi kiếm. Mang theo 10 vạn hồn tộc chiến sĩ tinh nhuệ. Trực tiếp nghênh tiếp thôn phệ quân đoàn. Cùng với kịch chiến tại một chỗ, oanh, oanh, oanh, âm, âm, âm, a, a, a, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, từng người hồn tộc chiến sĩ tinh nhuệ bị thôn phệ quân đoàn trong tay binh lính trường. Thương màu đen xuyên thủng thân thể. Hiển lộ ra hồn thể, bị ngay đầu tiên bị thôn phệ quân đoàn binh sĩ phá hủy. Hóa thành từng viên hồn châu, bị thôn phệ quân đoàn binh sĩ thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Thôn phệ quân đoàn đại bộ phận binh sĩ đều nắm giữ kim đan cảnh đỉnh phong thực lực tu vi cùng sức. Chiến đấu, thần hạch cảnh võ giả cũng có mấy hơn trăm người, thần hạch cảnh đỉnh phong chi cảnh hơn 10 người nhiều. Hồn nêu lên xuất lĩnh hơn 10 vạn hồn tộc chiến sĩ tinh nhuệ. Chỉ là 500 thần hạch cảnh chiến sĩ. Cái khác toàn bộ đều là kim đan cảnh chiến sĩ. Chỗ nào là thôn phệ quân đoàn đối thủ. Tại chiến đấu ngay từ đầu liền biến thành bị tàn sát đối tượng. Hóa thành từng viên hồn châu, huyết nhục tinh hoa cùng tiêu tán linh hồn. Cũng bị thôn phệ quân đoàn binh sĩ thôn phệ. Hóa thành thôn phệ quân đoàn binh sĩ tiến hóa tư lương. Không lâu sau đó, hồn nêu lên liều chết từ hơn 10 tên thần hạch cảnh đỉnh phong chi cảnh Dương Thiên chờ trong tay. Người bỏ chạy mà ra, hướng về thất tinh thành phủ thành chủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Hướng hồn vĩnh, hồn thành văn, hồn hạo vũ ba tên hồn tộc nguyên thần cảnh cường giả cầu viện đi. Hồn nêu lên bỏ chạy không lâu sau, hồn nêu lên xuất lĩnh 10 vạn hồn tộc đại quân, liền bị thôn phệ quân đoàn chém giết hết sạch, đem hồn nêu lên dẫn dắt 10 vạn hồn tộc đại quân chém giết hầu như không còn đằng sau. Thôn phệ quân đoàn ngay tại Dương Thiên dẫn dắt phía dưới, từ thất tinh thành phía trên tường thành đáp xuống thất tinh thành bên trong. Đối với thất tinh thành ở trong hồn tộc chiến sĩ bày ra hung mãnh công kích. Đem từng người hồn tộc chiến sĩ vô hình oanh sát. Thất tinh thành ở trong hồn tộc chiến sĩ mặc dù cao to hơn ngàn vạn. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều là pháp lực cảnh cùng tiên thiên cảnh cùng với kim đan cảnh võ giả. Chỉ là 5.000 thần hạch cảnh chiến sĩ cùng 100 nguyên thần cảnh chiến sĩ. Trong đó 100 tên nguyên thần cảnh chiến sĩ cùng đại bộ phận thần hạch cảnh chiến sĩ đều tại. Thất tinh thành phủ thành chủ ở trong mở biết, trong thành bên trong thần hạch cảnh chiến sĩ cực kỳ thưa thớt. Không có thần hạch cảnh cùng nguyên thần cảnh hồn tộc cường giả ngăn cản. Thôn phệ quân đoàn tại thất tinh thành ở trong tùy tiện tung hoành. Điên cuồng đồ sát lấy thất tinh thành ở trong hồn tộc chiến sĩ. Thu hoạch đại lượng hồn châu, hấp thu đại lượng linh hồn năng lực cùng huyết nhục tinh hoa năng lực. Nhào nhào bắt đầu đột phá kim đan cảnh bình cảnh, tấn thăng làm thần hạch cảnh võ giả, thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mong đợi. Rất muốn biết thôn phệ quân đoàn tiến hóa cực hạn ở đâu. Chính mình lúc nào có thể đạt được một chi từ nguyên thần cảnh thôn phệ khôi lỗi tạo thành thôn phệ quân đoàn. http://www.sop.com